Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 530, tính toán tường tận, Đào Sầm tùy tiện ký Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này. Cùng Đào Sầm tự tin quá mức tính cách có quan hệ rất lớn. Nàng khả năng căn bản không nghĩ tới Giang Sắt sẽ cân nhắc Hoắc Chi Minh bộ phim này. Còn không phải chọn Đại Lương nữ chính diễn. Cho nên mới sẽ tùy tiện bị Hạ Siêu Quần trong vòng nhân vật tên chỗ lừa dối. Làm ra quyết định như vậy, Hạ Siêu Quần một nhắc nhở, Mạc An Kỳ cũng nhớ tới chuyện này. Nàng nhẹ gật đầu, tựa như là, lúc ấy Hạ Tỷ ngài còn khuyên qua Sắt Sắt, làm cho nàng nhất định phải suy nghĩ kỹ, nàng nở nụ cười. Vậy nếu như không phải trùng hợp, Đào Sầm không phải liền là đoạt sai vai trò. Hạ Siêu Quần vồ một hồi tóc ngắn, hai tay vòng ngực, không tiếp tục lên tiếng, mặc kệ cuối cùng Giang Sắt có thể hay không cầm tới người hiềm nghi phạm tội bộ phim này. Nhưng Đào Sầm đều không phải cái kia chân chính cướp đi Giang Sắt nhìn chúng nhân vật người. Đào Sầm muốn đánh không phải như vậy chủ ý vậy thì thôi. Nàng muốn thật có dạng này tâm, nhưng chính là đánh nhầm tính toán, thần cứu rỗi tăng thêm bổ chụp. Cần vỗ 206 thời gian 10 ngày, tuy nói thời gian hao phí lớn chút, nhưng quay chụp thành quả lại khiến sĩ xe phi thường hài lòng. Giang Sắt hơn nửa năm đều ở nước ngoài, thẳng đến điện ảnh Sát Thanh, chụp xong tất cả kịch bản về nước lúc, đã là tháng 11 hạ tuần, nàng cùng Mạc An Kỳ đẩy hành lý ra hiện tại sân bay thời điểm. Rất nhanh bị lâu dài trà trộn sân bay một chút phóng viên phát hiện tung tích. Năm nay thời gian một năm bên trong, Giang Sắt đều không có tại trước mặt công chúng xuất hiện. Liên quan tới nàng tin tức, vẫn là đầu năm thời điểm nàng tiếp vụ xí xe thần cứu rỗi, bộ phim này. Sau đó nàng giống như là ở trong nước mai danh ẩn tích. Một chút hoạt động thương nghiệp đều không có gặp nàng hiện thân. Lúc này nàng vừa ra hiện tại sân bay thời điểm, rất nhiều phát hiện nàng phóng viên vội vàng giơ lên máy ảnh. Liều mạng theo lên cửa chớp, tình huống như vậy đưa tới một chút hành khách chú ý. Rất nhiều người theo chụp ảnh phóng viên ánh mắt, rất nhanh liền thấy đứng trong góc Giang Sắt cùng Mạc An Kỳ. Giang Sắt ra hiện tại đế đô sân bay tin tức rất nhanh lưu truyền ra. Số lớn nghe tấn mà đến phóng viên nhanh chóng hướng bên này chạy. Có người tới phỏng vấn thời điểm, Mạc An Kỳ vẫn còn đang đánh công ty điện thoại. Chờ lấy Thế Kỷ Ngân Hàng người lái xe tới đón, hai người chen tại một đống trong hành lý ở giữa, rất nhanh bị ký giả truyền thông vây chật như nêm cối. Tuy nói gần thời gian một năm không hề lộ diện, nhưng cái này cũng không có có ảnh hưởng Giang Sắt độ nóng. Thậm chí bởi vì trước sớm thần cứu rỗi, nghe nói náo ra đổi vai Phong Ba. Làm bộ này từ xí xe đạo diễn. Nguyên bản còn đang quay chụp liền lần thụ chú mục điện ảnh nhất thẳng ở vào dư luận vòng xoáy bên. Trong, chỉ là đoàn làm phim phương diện đem chuyện này che rất nghiêm. Trong nước truyền thông mấy lần ý đồ thăm viếng, thần cứu rỗi, đoàn làm phim. Nhưng vẫn không có đột phá trung điệp bảo an, thu hoạch được tin tức hữu dụng, nghe nói sớm định ra nữ chính diễn Laura, Brown bởi vì đương kỳ nguyên nhân. Không cách nào lại lưu tại thần cứu rỗi tiến hành hậu kỳ quay chụp. Âu Mỹ truyền thông phương diện từng suy đoán Laura, Brown đắc tội xí xe, cho nên xí xe lâm thời sửa chữa kịch bản, dẫn đến Laura, Brown phần diễn bị cắt, rất nhanh tách tổ, về phần cùng Donald hợp tác nữ chính diễn là ai. Đoàn làm phim phương diện đem tin tức che đến mức dị thường nghiêm. Một mực không có để lộ tiếng gió. Trong nước môi nhớ tạp chí xuyên thấu qua Thế Kỷ Ngân Hà. Biết được Giang Sắt một mực đi theo thần cứu rỗi, đoàn làm phim bên trong quay chụp. Từ tình huống như vậy, cùng lúc trước xí xe tỏ thái độ đối với Giang Sắt thưởng thức. Rất nhiều người đều phỏng đoán, Giang Sắt tại thần cứu rỗi, bên trong cầm tới nhân vật khả năng cũng không phải là đơn giản. Diễn viên quần chúng, mà có thể là có phân lượng vai phụ. Răng rắc chụp ảnh trong tiếng, nương theo lấy các phóng viên tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi âm thanh. Giang tiểu thư, người đột nhiên về nước, là bởi vì cắt đạo thần cứu rỗi, bên trong. Người phần diễn đã quay xong sao? Lần này si xe đạo diễn, thần cứu rỗi, nửa đường bộc ra Laura. Rao cùng đoàn làm phim không hợp tin tức. Giang tiểu thư ngươi có hay không nghe thấy đâu. Ngươi cùng si xe đạo diễn lần thứ nhất hợp tác. Cảm thấy Cát Đạo là cái hạng người gì? Laura, Rao cách tổ, là bởi vì cùng Cát Đạo lý niệm không hợp sao? Có thể không thông lộ ra một chút liên quan tới thần cứu rỗi, Mạc An Kỳ gặp một lần. Không tốt, vội vàng cúp điện thoại, đẩy khởi hành lý xe, lớn tiếng liền hô, phiền phức nhường một chút nơi xa còn có nghe được tên Giang Sắt mà vội vàng chạy đến fan hâm mộ. Người càng ngày càng nhiều, lại ngưng lại tại nguyên chỗ không đi, có thể sẽ bị fan hâm mộ cùng phóng viên chắn ở phi trường khó mà rời đi. Giang Sắt cúi thấp đầu, cùng sau lưng Mạc An Kỳ, Mạc nàng ở phía trước mở đường, không có đạt được đáp lại phóng viên ở phía sau theo đuổi không bỏ. Vấn đề theo nhau mà tới, liên quan tới thần cứu rỗi, đoàn làm phim lâm thời thay đổi nữ chính diễn tin tức. Quay chụp đến nay, đoàn làm phim một mực không có công bố ra ngoài tin tức. Giang Sắt cúi thấp đầu, không ít người giơ máy ảnh đối nàng chụp ảnh. Một đường theo tới ngoài phi trường, trong công ty xe dừng ở lâm thời dừng xe trên đường. Lái xe đã tại bên cạnh xe chờ đợi, chỉ là Mạc An Kỳ cùng Giang Sắt hai người bị phóng viên vây quanh. Căn bản khó mà thoát thân, chiếu dưới tình hình như vậy đi, hai người nếu là không phân công nhau hành động căn bản là không cách nào rời đi. Mạc An Kỳ trước đem Giang Sắt đẩy lên xe. Ra hiệu lái xe lên xe trước đem xe lái rời, mình thì mặt khác tìm xe trở về, Giang Sắt đằng trước vừa đi, Mạc An Kỳ rất nhanh bị bầy người vây quanh, Đường Thiên Hoa hạ tin tức rất nhanh đăng ra Giang Sắt về nước tin tức. Giang Sắt các đại xã giao tài khoản dưới, bị một đám nghe tấn mà đến fan hâm mộ nhắn lại chiếm lĩnh. Đánh Mạc An Kỳ điện thoại, xác nhận nàng đã trở lại công ty về sau. Giang Sắt tắm rửa một cái, đơn giản nghỉ ngơi một trận, trước hướng Phùng Trung Lương phát cái tin tức báo bình an. Ngay sau đó lại cùng Bùi Gia cũng phát tin tức, thần cứu rỗi, quay chụp cũng không thoải mái. Cái này thời gian một năm cùng Xí Xe hợp tác, Giang Sắt cơ hồ đều là căng thẳng tâm thần. Xí Xe là cái yêu cầu phi thường nghiêm ngặt người, huống chi nàng hợp tác đối tượng là Donan. Một chút đều không thể qua loa chủ quan, lại thêm nàng là lâm thời thay thế Laura, Rao trở thành nữ chính Lani, đầu tư công ty Phương đối mặt yêu cầu của nàng xa so với Laura càng nghiêm ngặt. Quay chụp nửa đường đầu tư người của công ty tùy thời đều đang theo dõi quay chụp tiến trình. Cái này cũng khiến cho Giang Sắt treo lên 12 vạn phần tinh thần. Phim chụp xong sau, nàng một về đến nhà, trước khỏe mạnh ngủ một giấc. Buông lỏng thần kinh của mình, Hạ Siêu Quần biết nàng mệt mỏi, cho nên cái này tháng đều không có cho nàng an bài làm việc. Làm cho nàng có thể triệt để điều tiết một chút trạng thái. Giang Sắt tại thời gian nửa tháng bên trong, trừ tiến đến làm bạn Phùng Trung Lương, thăm viếng Bùi Lão Thái Thái bên ngoài, còn bái phòng Thường Ngọc Hồ chờ từng dìu dắt qua mình các tiền bối. Thường Ngọc Hồ đã biết nàng trở thành Xí Xe đạo diễn thần cứu rỗi, bên trong diễn viên chính. Luân phiên Giang Sắt rất vui vẻ, nàng còn nhớ rõ, có một năm nàng cùng Giang Sắt hẹn nhau ăn cơm, năm đó Giang Sắt vẫn là một cái vừa mới tiến giới giải trí không lâu người mới. Đang chờ đợi Thường Ngọc Hồ quá trình bên trong, nàng cầm một quyển sách đang nhìn, trùng hợp chính là Tù Phạm. Khả năng khi đó Giang Sắt cùng Tù Phạm duyên phận liền đã chú định. Quyển tiểu thuyết này Thường Ngọc Hồ đã từng nhìn qua, biết đây là một bản phi thường ít lưu ý thư tịch. Lúc ấy nhìn thấy Giang Sắt đang nhìn thời điểm, Thường Ngọc Hồ còn cảm thấy 10 phần giật mình. Một năm kia thầy trò hai người, khả năng ai cũng không nghĩ tới. Nhiều năm về sau từng tại trong miệng hai người bị đề cập Tù Phạm sẽ bị chụp thành phim. Ngay lúc đó giới giải trí người mới sẽ lắc mình biến hóa. Không vẻn vẹn là tham dự bộ này đầu tư to lớn phim quay chụp. Còn sẽ trở thành trong đó diễn viên chính đâu. Hầu Tây Lĩnh đem ngươi lĩnh trước mặt ta thời điểm, ta còn nhớ rõ ngươi lúc đó dáng vẻ, Thường Ngọc Hồ lưu lại răng sắt xuống tới ăn bữa tối. Nhìn xem nàng thích, trên người nàng không nhìn thấy chút minh tinh vầng sáng, bí mật nàng mang theo đạm trang, nụ cười ôn hòa có chút nội liễm khí chất, một đầu đen dài tóc thẳng lên đỉnh đầu chỉnh tề tách ra. Trải chỉnh tề tề, tú lệ đoan trang đến nhìn không ra một chút phù khô cái bóng. Thời gian đưa nàng nguyên bản còn mang theo chút ngây thơ ngũ quan tạo hình đến càng thêm tỉ mỉ. Lúc ấy hầu Tây Lĩnh dẫn răng sắt đi vào Thường Ngọc Hồ trước mặt. Mời lão hữu chỉ điểm một hai lúc, Thường Ngọc Hồ cảm giác đầu tiên chính là cái này hài tử trường lấy một trương phi thường xinh đẹp. Bàng, nhẹ nhàng tư thái, còn có tuyệt hảo khí chất, giống như là khuê tú, không giống như là mạnh vì gạo, bạo vì tiền minh tinh. Nàng còn từng lo lắng đứa nhỏ này quá mức hướng nội, không thả ra mặt mũi, từng mang nàng đi đại kịch viện mở mang hiểu biết. Ở chung lâu mới biết được răng sắt có bao nhiêu thông minh. Đại kịch viện tập trong sảnh, nàng quan sát lấy mỗi một cái diễn viên cái bóng, từ trên người bọn họ thu hoạch mình muốn tri thức, cần cù mà chịu cố gắng. Khi đó Thường Ngọc Hồ liền lên yêu tài chi tâm. Cảm thấy đứa nhỏ này có nghị lực, còn đuổi theo chịu khổ cực, tại diễn viên trên con đường này, có thể sẽ đi được so với bình thường người càng xa một chút. Đằng sau đưa nàng đẩy cho lão hữu của mình là ẩn. Có thể lúc ấy Thường Ngọc Hồ chính là đem răng sắt thấy cao đến đâu. Cũng không nghĩ tới nàng sẽ lấy được thành tích như vậy. Mấy năm này, sắt người tiến bộ là rất lớn, răng sắt chủ đóng phim. Mỗi một bộ Thường Ngọc Hồ đều nhìn qua, những này phim thành công, trừ quy công cho kịch bản xuất sắc, cộng tác người cũng phi thường ưu tú bên ngoài, còn có răng sắt ngày càng tiến bộ diễn kỹ. Mỗi một bộ phim bên trong đều có thể rất rõ ràng nhìn thấy răng sắt tiến bộ cái bóng. Chi tiết nàng đem mỗi cái nàng vai diễn nhân vật đều tạo nên đến cực kỳ thành công. Hình tượng tươi sáng, ta tin tưởng. Thần cứu rỗi, từ ngươi tới quay, nhất định không thể so với Laura. Brown vỗ cây Monster trong ấm trà pha mở quả trà tản mát ra chua ngọt hương khí. Bên ngoài rơi xuống tiểu vũ, Thường Ngọc Hồ trong nhà mở ra hơi ấm, thầy trò hai người bưng chén trà, trò chuyện lên liên quan tới phim chủ đề. Phim lúc nào chiếu lên? Thường Ngọc Hồ hỏi một tiếng, răng sắt nhấp một ngụm trà nước. Buông xuống cái chén mới cung kính nói, lão sư ngài cũng biết, dạng này phim, hậu kỳ chế tác thời gian có thể so với quay chụp càng tốn thời gian một chút, phim chụp xong sau. Đến sau khi tiến vào kỳ chế tác, cuối cùng đầu tư công ty mới có thể mời một ít có ý hướng công ty tiến về xem phim. Quyết định phim tuyên phát tiếp nhận công ty, Hoa Hạ tuyên phát một cũng sớm đã định ra rồi hoa ảnh. Cho nên tại phim biên tập tốt về sau, răng sắt có thể mượn thân phận của hoa ảnh trước quan sát liên miên. Sau đó xác định những công việc này quá trình, phim mới có thể chiếu lên. Quá trình này đoán chừng có thời gian 2-3 năm, gấp là không vội vàng được. Xí xe hợp tác hậu kỳ chế tác người của công ty tương đương nghiêm cẩn. Chân chính chiếu lên, khả năng đến tại ta hôn lễ sau, Thường Ngọc Hồ nhẹ gật đầu. Ta rất thích tù phạm cố sự này, ta cũng tin tưởng, thích cố sự này ngươi sẽ đem Lani đánh ra nàng độc hữu đặc sắc. Đến lúc đó ta sẽ dẫn bên trên thân bằng, đi dạp chiếu phim ủng hộ trưởng bối dạng này ủng hộ. Khiến cho răng sắt rất cảm thấy uất ức, thăm Thường Ngọc Hồ về sau, nàng hạ thời gian nửa tháng trống không, đi một chuyến Tây Cửu Châu gặp Bùi Dịch, thẳng đến tháng 12 mới về. Ngày nghỉ về sau, dườm già làm việc liền theo nhau mà tới. Đầu tiên răng sắt đạt được tin tức, chính là Thế Kỷ Ngân Hà lão bản là ẩn muốn cùng nàng gặp một lần tin tức. Thế Kỷ Ngân Hà đẳng cấp chế 10 phần tươi sáng, công ty viên chức đều hướng tới cao lầu tầng làm việc. Toàn bộ công ty trạng thái tương đương tích cực, là ẩn tại Thế Kỷ Ngân Hà cao ốc thứ 29 tầng. Có thể người tới nơi này. Là có thể đếm được trên đầu ngón tay, răng sắt tại Thế Kỷ Ngân Hà nhiều năm thời gian, cùng Thế Kỷ Ngân Hà là áo đánh qua vài lần quan hệ. còn chưa từng có tại tự mình bị công ty chủ tịch La Ẩn triệu gặp qua. La Ẩn muốn gặp nàng, Đàm Hẳn là Giang Sắt hiệp ước vấn đề, nàng cùng Thế Kỷ Ngân Hà hiệp ước đã đến kỳ, sở dĩ không có chiếu công ty quy củ, sớm cùng nàng định ra hiệp ước nguyên nhân, là bởi vì nàng năm nay nguyên một năm đều ở nước ngoài. Vì bận bịu thần cứu rỗi quay chụp, hai năm trước tục hẹn lúc, là công ty La Áo đến cùng nàng đàm tục hẹn sự tình. Xuất mã không phải La Ẩn, năm nay La Ẩn muốn gặp nàng, có phải là đại biểu cho nàng đã trở thành công ty đặc biệt coi trọng minh tinh? Giang Sắt muốn tới công ty tin tức, mấy ngày trước đó liền bị công ty vừa lên tầng nhân sĩ trong lúc vô tình nói lỡ miệng. Bắt đầu không ít người còn tưởng rằng đây là lời đồn. Nhưng khi Giang Sắt thật sự ra hiện tại trong công ty thời điểm, rất nhanh tại Thế Kỷ Ngân Hà bên trong đưa tới chấn động. Nàng cùng Hạ Siêu Quần ngồi chuyên môn thang máy thẳng lên lầu 29. Phụ tá của nàng Mạc An Kỳ thì dẫn từ công ty đại sảnh mà tiến. Nếu không phải là bởi vì Thế Kỷ Ngân Hà có quy định, công ty nhân viên không thể quấy rối dưới cờ minh tinh. Nghe ngóng động thái tin tức, chỉ sợ Mạc An Kỳ cũng sớm đã bị đám người vây quanh. Thám thính Giang Sắt là thật hay không tới Thế Kỷ Ngân Hà. Nhưng chính là không có người dám tiến lên đây hỏi. Bất quá Mạc An Kỳ một lúc tiến vào, thì bị rất nhiều ánh mắt vây quanh. Công ty lầu 29, Giang Sắt ký tiến Thế Kỷ Ngân Hà nhiều năm, còn là lần đầu tiên bên trên tới đây. Bí thư sử trưởng người đưa nàng đưa vào La Ẩn văn phòng. Nơi này trang hoàng đơn giản mà đại khí, sắc điệu lấy trắng xám đen làm chủ. Một hàng cửa sổ sát đất khiến cho văn phòng dù là cũng không có mở đèn, cũng tia sáng sung túc, đáng giá Giang Sắt chú ý, là ghế sofa đằng sau cái kia cao cao giá sách. Bên trong bầy đầy thư tịch, trên bàn đặt vào một chén bốc lên sương trắng trà nóng. Giang Sắt cùng Hạ Siêu Quần đến, giống như là quấy dây La Ẩn một phòng thanh tĩnh, ngồi, La Ẩn cầm điếu thuốc. Tay hướng ghế sofa phương hướng chỉ, giống như là tiếp đãi chính là quen thuộc đã lâu lão hữu. Không có tự cao tự đại kéo xa quan hệ ý tứ. Không giống như là tiếp kiến nghệ sĩ của công ty, hắn đem tạp chí lật hết, đem tàn thuốc hướng trong cái gạt tàn thuốc theo tát, rút ra một chương ẩm ướt khăn tay xoa xoa tay, lại uống ngụm nước trà, cũng đi theo hướng ghế sofa vừa đi, đánh giá Giang Sắt một chút. Mới ngồi xuống, tiểu Giang tiến công ty là không phải đã hơn 5 năm rồi. Hạ Siêu Quần không có lên tiếng, Giang Sắt nhẹ gật đầu, cười nói, không nghĩ tới La Tiên Sinh nhớ kỹ, nàng cùng công ty ký 2 lần hiệp ước. Xác thực đã hơn 5 năm, nếu như không có ngoài ý muốn, La Ẩn mời ngày hôm nay hội đàm cùng hiệp ước quy tắc chi tiết cùng có thể cho nàng ưu đãi. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.